Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thể làm cho anh ấy đích thân làm bánh bút đình đậu đỏ rất ngon hay không? Em không biết đâu anh ấy. Nghe La Mị Vi vô tư vui vẻ khen ngợi, Thành đại tiểu thư khóc không ra nước mắt. Nhưng mà trong mơ hồ, cô nhìn ra được tại sao Thạch Quân Nghị đang cùng với Đồng Sai Thiên yêu nhau 8 năm lại bỏ cô ta mà lấy và yêu La Mị Vi. Bởi vì cô ấy và Đồng Sai Thiên hoàn toàn khác nhau. Cô đột nhiên nhớ tới câu nói của chồng mình. Có thể nguyên nhân là Thạch Quân Nghị yêu La Mị Vi. Thật ra rất đơn giản. Phức tạp thì thường cần đơn giản nhất. Đây chính là lý do. Hai, A Hiền lại nói đúng rồi. Tình yêu không phải là chuyện đơn giản nhất trên đời sao? Tự nhiên anh yêu em cũng yêu anh. Tình yêu cực kỳ đơn giản, nhưng không giống những thứ khác. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.